Sủng Mỹ, chương 219, đại chiến kịch liệt, góc truyện audio.com, quân chủ Bạch Yểm Ma, toàn thân bốc cháy ma diễm trắng noãn, phần trên thân thể Bạch Yểm Ma giống như một đại tướng uy nghiêm tỏa ra sát khí hừng hực, trên người có một tầng khải giáp mơ hồ, nửa người dưới chỉ có ma diễm thiêu đốt hỗn loạn. Nhưng nó không giống với chủng tộc Thanh Yểm Ma và Lam Yểm Ma. Trong quá trình xuất hiện đó, thân thể Bạch Yểm Ma lại từ từ biến ảo thành hình dáng bên ngoài sở mộ. Sau cùng ma diễm màu trắng tụ lại càng lúc càng nồng đậm hóa thành một sở mộ khác đứng yên tại chỗ. Khi còn ở trên tù đảo, sở mộ từng triệu hoán Bạch Yểm Ma một lần, ngay lúc đó Bạch Yểm Ma chỉ là một đoàn ma diễm màu trắng không có bất kỳ hình thái nào. Không ngờ bây giờ nó lại có năng lực biến ảo kinh khủng như thế, trực tiếp bắt chước ngoại hình sở mộ lơ lửng trên mặt đất nửa người trên y trang bộ dáng sở mộ. Ma diễm từ từ biến thành khuôn mặt sở mộ, hai tròng mắt bốc cháy mãnh liệt tỏa ra khí tức yêu dị rợn người. Một luồng khí thế cuồng bạo lập tức bay tới xuyên thấu qua thân thể Hạ Nghiễm Hàn, xuyên thấu qua cả linh hồn hắn. Gào tương đương, Bạch Yểm Ma đột nhiên gầm thét vang trời, giang rộng hai tay phun trào hỏa diễm, nhất thời linh hồn ma diễm dọc theo thân thể Bạch Yểm Ma bắt đầu bay về phía ra hai con hồn sùng của Hạ Nghiễm Hàn. Trong chớp đã chèn ép chúng nó liên tục lui về phía sau, bộ dạng sợ hãi đến cùng cực. Sắc mặt Hạ Nghiễm Hàn càng thêm khó coi, con Bạch Yểm Ma này vốn có thiên phú dị thường, tính tình hung bạo khó thể khống chế. Loại hồn sủng này thật ra chính là tiềm ẩn nguy hại rất lớn đối với hồn sủng sư. Vì thế Hạ Nghiễm Hàn không dám ký kết hồn ước với Bạch Yểm Ma, mới cầm sở mộ ra làm vật thí nghiệm. Ở trong thời kỳ nguy hiểm nhưng sở mộ cả gan triệu hoán Bạch Yểm Ma ra ngoài. Tạm thời không suy nghĩ đến sau này sở mộ sẽ xảy ra vấn đề gì, ít nhất ở tình hình hiện tại con quỷ biến ảo thành hình dạng sở mộ kia bộc phát thực lực kinh khủng đã uy hiếp tới Hạ Nghiễm Hàn. Nguồn, Hạ Nghiễm Hàn cũng có Bạch Yểm Ma, nhưng mà Bạch Yểm Ma của hắn đã đến 8 đoạn, nếu như triệu hoán thì khí tức cường đại nhất định sẽ kinh động tới chủ nhân của nơi này. Nếu không gọi Bạch Yểm Ma của mình ra chiến đấu, Hạ Nghiễm Hàn không còn hồn sủng nào đủ sức đối kháng với Bạch Yểm Ma di thường kia. Hạ Nghiễm Hàn bây giờ đang triệu hồi 3 con hồn sủng. Con thứ nhất là 7 đoạn 4 giai thiên đẳng yêu cấp thống lĩnh, đã được Hạ Nghiễm Hàn cường hóa để kháng hỏa diễm, nhưng mà Bạch Yểm Ma thả ra linh hồn ma diễm chính là khắc tinh. Đối diện với sở mộ Bạch Yểm Ma, 7 đoạn 4 giai thiên đẳng yêu cấp thống lĩnh hoàn toàn bị áp chế. Hạ Nghiễm Hàn triệu hoán hồn sủng thứ hai là 7 đoạn 8 giai xí lăng hồ. Tinh thần xí lăng hồ còn tệ hại hơn Hạ Nghiễm Hàn rất nhiều, hiển nhiên đã biết Hạ Nghiễm Hàn định vứt bỏ nó, kết quả bởi vì niệm sai chú ngữ mới giải trừ hồn ước sát mộng yêu. Hồn sùng cũng có tư tưởng của riêng mình, nhất là những hồn sùng đã đạt tới giai đoạn cao cấp, Hạ Nghiễm Hàn hành động như thế trực tiếp tác động đến tôn nghiêm của nó, khiến cho ý chí chiến đấu xí lăng hồ rớt xuống ngàn trượng, bộ dạng ủ rũ vô cùng. Con hồn sùng thứ ba là 8 đoạn 6 giai khủng lang cấp chiến tướng. Đây là hồn sủng đi theo Hạ Nghiễm Hàn thời gian lâu nhất, lực chiến đấu không thua gì 8 đoạn thống lĩnh. Ngào ô ô, Bạch Yểm Ma thả ra khí tức quân chủ kinh khủng, trong lòng mặc tà. Góc truyện audio.com, tràn ngập tức giận cũng không cam lòng yếu thế. Song miệng diễm trên người bốc cháy hừng hực dưới ánh trăng, trong mắt yêu dị khóa chặt vị trí con 8 đoạn 6 giai khủng lang ở đối diện. Vụt, tốc độ mạc tà vẫn khủng bố như cũ, trong quá trình di chuyển không bao giờ nhìn thấy thân ảnh, trong nháy mắt đã biến mất rồi, quỷ dị xuất hiện ở trước mặt địch nhân. Sở mộ không thể sử dụng hồn niệm chỉ huy mạc tà chiến đấu, nhưng phong cách chiến đấu của mạc tà vẫn nhất quán với sở mộ y như trước. Huyễn ảnh miệng diễm trảo, mạc tà công kích không chỉ nhắm tới 8 đoạn 6 giai cường hóa khủng lang, mà đồng thời xuất hiện ở trước mặt 3 con hồn sùng của Hạ Nghiễm Hàn. Huyễn ảnh phân thân biến thành 4 đạo hư ảnh chia ra tấn công 7 đoạn 4 giai thiên đằng yêu cấp thống lĩnh, 8 đoạn 6 giai khủng lang cấp chiến tướng và 7 đoạn 8 giai xí lăng hồ. Ngay cả Hạ Nghiễm Hàn đứng ở sau cũng không trốn thoát. 4 đạo miện diễm chảo đồng thời lướt qua, ánh lửa lập tức chiếu sáng bầu trời đêm, thiêu đốt không khí sôi trào từng đợt. Hạ Nghiễm Hàn lui về phía sau mấy bước, lập tức ra lệnh cho thiên đằng yêu bố trí 4 đạo thiên đằng thuẫn. Trong chớp mắt 4 đạo thiên đằng thuẫn đã xuất hiện ngăn cản móng vuốt mạc tà. Xẹt xẹt tương đương tương đương tương đương, 4 lá chắn thiên đằng bị mạc tà công kích lập tức tan nát, thiên đằng yêu kêu lên thống khổ, vội vã thu hồi dây leo vào trong cơ thể. Hạ Nghiễm Hàn thấy diễm chảo đã xuyên thấu qua thiên đằng thuẫn, nhanh chóng buông thả lực lượng cấp 7 hồn giáp, đồng thời tự gia trì cho mình một đạo thiên đằng thuẫn. Khạc, sở mộ còn chưa đạt tới cấp bậc hồn chủ, bạch ma quỷ sẽ không nghe theo mệnh lệnh sở mộ chỉ huy chiến đấu. Hiện tại nó đang bị oán khí khổng lồ của sở mộ ảnh hưởng, cắm đầu lao tới chỗ đám hồn sùng của Hạ Nghiễm Hàn. năm con hồn sùng bắt đầu giao chiến kịch liệt, khí thế cuồng bạo thổi tạt rừng cây nghiêng ngã, bãi cỏ cũng bị đốt khô vàng, mặt đất nám đen nứt nẻ. Mạc Tà nhờ có kỹ năng Nguyệt Ngưng Hoa chiếm cứ ưu thế chiến đấu rất lớn, 9 cái đuôi vung lên đánh bay Xí Lăng Hổ ra ngoài xa, sau đó thi triển miện diễm chảo mạnh mẽ bức lui 8 đoạn 6 giai khủng lang. Quân chủ Bạch Yểm Ma lại càng kinh khủng, dựa vào oán khí trong đầu Sở Mộ đã gia tăng thực lực lên tới 7 đoạn, linh hồn ma diễm không ngừng dâng trào, từng đợt hỏa lãng, sóng lửa cuồng bạo cuốn tới đối phương, uy lực mỗi lúc một tăng cao đáng sợ. Bất kỳ một kỹ năng ma diễm nào cũng đạt đến uy lực cấp 7, mỗi khi Bạch Ma Quỷ phẫn nộ gào thét là uy lực đột ngột biến thành cấp 8, hỏa diễm trắng noãn xuyên phá bầu trời đêm, trong khu vực trăm thước quanh nó không còn thứ gì nguyên vẹn. Hạ Nghiễm Hàn triệu hồi ra 3 con hồn sủng đã hoàn thành cường hóa nhưng lực chiến đấu miễn cưỡng sánh ngang Mạc Tà. Thiên Đằng Yêu bị ma diễm của Bạch Yểm Ma áp chế quá lớn không thể nào phát huy tác dụng trong trận chiến, đành phải lùi ra xa phối hợp khủng lang chiến đấu với Mạc Tà. Chiến đấu dai dẳng, kéo dài thời gian, đóng ngoặc đơn, còn 7 đoạn 8 giai Xí Lăng Hổ vốn chiến lực không bằng Bạch Yểm Ma đang cực kỳ tức giận oán khí xung thiên. Huống chi ý chí chiến đấu bị giảm xuống đến mức thấp nhất, chỉ vài kỹ năng uy lực cấp 8 quét xuống, Xí Lăng Hổ đã bắt đầu hấp hối. Chẳng bao lâu sau, đầu Xí Lăng Hổ uy phong lẫm lẫm từng làm cho Sở Mộ kính ngưỡng lảo đảo ngã. Góc truyện audio.com, gục, rõ ràng nó không phải là đối thủ của Bạch Yểm Ma. Sắc mặt Hạ Nghiễm Hàn lúc xanh lúc trắng, 3 con hồn sủng của hắn mặc dù không thể sánh ngang chủ sủng, nhưng mà lực chiến đấu cũng không yếu. Chỉ có điều 2 con hồn sủng của Sở Mộ quá mức biến thái. Thiên phú miện diễm cửu vĩ viêm hồ hoàn toàn sánh ngang cấp quân chủ, 3 loại thiên phú cao cấp nhất lại có song miện diễm và nguyệt ngưng hoa không ngừng tăng phúc. Cho dù Hạ Nghiễm Hàn nhiều lần cường hóa 8 đoạn khủng lang cũng không phải là đối thủ của nó, kỹ năng và kỹ năng vừa chạm là tan, khủng lang liên tục bị dồn ép không thể phản kích hữu hiệu. Về phần con Bạch Yểm Ma kia thiên phú lại càng biến thái trong biến thái, chính xác phải gọi nó là quái vật. Năng lực khống chế linh hồn ma diễm cao hơn đồng tộc rất nhiều, 7 đoạn 4 giai thiên đằng yêu đụng phải yểm ma quân chủ bá đạo quả thực là không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có giá trị tác chiến. Mạc Tà nhờ có hiệu quả ánh trăng tăng lên đến 7 đoạn, Bạch Yểm Ma hấp thu oán khí cũng vượt qua 7 đoạn. 2 con 7 đoạn hồn sủng quân chủ thiên phú siêu việt hợp lực sẽ tạo thành cảnh tượng kinh khủng như thế nào đây? Cách chương.